Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 860, chương 862. Không cho lực, a, cầu vé tháng, nửa đêm, ánh trăng sáng tỏ, hải điếu đính gào thét, đuôi thuyền mạn thuyền động cơ mang theo hai đạo lão cao sóng nước. Bọt nước cuồn cuộn, Ngao Mộc Dương từ cục gạch đào trở lại trong thôn bến tàu. Hắn hết sức đem một cái túi lớn cho dưới lưng, tựa như Himalaya chạy về thủ đô Lý Bối Phu. Lưng mang này túi lớn hướng Long Tiên Hồ đi đến. Túi lớn trong có một đầu dài mảnh cá lớn đang ngoạ nguậy, phảng phất giống như một nửa cự mãng. Nó đầu đuôi vặn vẹo hiện ra hình chữ S, đem cái túi chống căng phồng, bão mãn mượt mà, thậm chí có vài phần mị hoặc hương vị. Nhưng nếu biết trong này giấu là cái gì, lại không có người nam nhân nào cảm thấy nó gợi cảm. Trong này là một mảnh cá trình điện, đã có dài 2 mét cá trình điện. Khá tốt, cá trình điện tuy lớn lên, có thể trọng lượng không tính khoa trương, cũng chính là chừng 20 cây di bộ dáng, phối hợp nửa cái túi nước. Ngao Mộc Dương cảm thấy này trọng lượng có thể thừa nhận được. Mang theo đại ma đạo sư cá trình điện đi Long Tiên Hồ. Hắn ở bên hồ cởi bỏ cái túi, để cho cá lớn bơi nhập trong hồ. Cá trình điện vốn chính là cá nước ngọt loại. Chúng cùng ăn thịt người xương nhóm sinh hoạt tại một mảnh sông ngòi. Này cá trình điện là bị kim tích cải tiến đối nhau sống trong hoàn cảnh độ mặn thích ứng năng lực, cho nên mới có thể tại trong biển sinh hoạt. Long Tiên Hồ xuất hiện ăn thịt người xương, Ngao Mộc Dương chỉ có thể đem nó mang về. Cá trình điện là ăn thịt người xương thiên địch. Tại Amazon lưu vực, một mảnh trung đẳng hình thể cá trình điện một lần sở phóng ra điện cao thế lưu, là có thể đem 30 hơn cá răng đao điện một Phật xuất thế hai Phật niết bàn. Sau đó lại từ từ ăn. Tại hắn nhìn, thể chất cường tráng, đối với nước chất yêu cầu không nghiêm, cá răng đao một khi tại Long Tiên Hồ sống sót, kia đem có thể phá hủy chuỗi xích sinh vật, hủy hoại tất cả Long Tiên Hồ. Đương nhiên, lực phá hoại cũng là có hạn. Cá răng đao là cá cảnh nhiệt đới, sinh hoạt hoàn cảnh nhất định phải vượt qua 20 cấp bậc. Một khi thấp hơn nhiệt độ thời điểm liền sẽ bắt đầu sự trao đổi chất chậm chạp. 15 độ phía dưới trở nên chậm chạp, vô pháp trường kỳ sinh tồn, thấp hơn 10 cấp bậc trực tiếp sẽ chết mất. Nếu như đây không phải mùa hè mà là mùa đông, Ngao Mộc Dương căn bản không cần cố sức khí, nhiệt độ thấp hội chết cóng cá răng đao. Có thể không nại hiện tại chính là mùa hè, mà lại nhiệt độ ít nhất có thể lại bảo trì 3 tháng. 3 tháng trong nước còn không biết có bao nhiêu cá răng đao đâu. Nếu như số lượng nhiều, chúng có thể đem Long Tiên Hồ bị tổn hại không còn hình dáng. Ngao Mộc Dương quyết không cho phép loại tình huống này phát sinh. Phóng điện man vào nước, hắn đặc biệt muốn dạy dẫn điện man đi đối phó cá răng đao. Ngao Mộc Dương lấy ra một khối mang huyết thịt heo thả vào trong nước. Không nhiều lắm hội có cá răng đao kế tiếp mà đến. Cá răng đao là quần cá sống loại, chúng nếu như tập hợp thành đàn, kia vô pháp vô thiên, không sợ hãi. Nếu như chúng cách quần sống một mình, vậy sẽ biến thành người nhát gan. Bị mang huyết thịt heo đưa tới là một cái tiểu quần cá răng đao, khoảng chừng hơn 10 mảnh. Chúng chậm chạp du động tới gần thịt heo từ 4 phương 8 hướng đối với kia tiến hành nguy cơ. Ngao Mộc Dương đem thịt heo dắt ở trên một con thuyền. Hắn từ bên kia lặng lẽ xuống nước. Cá răng đao cũng không có công kích nó. Lực chú ý như cũ tại thịt heo. Trên thực tế cá răng đao đối với nhân loại cũng không hứng thú lắm. Tại tộc đàn bên trong chúng mặc dù có đảm lượng đi công kích những cái kia hình thể lớn hơn mình gấp mấy chục cự vật, nhưng nhân loại tại chúng thực đơn bên trong quá hiếm thấy. Trừ phi đặc biệt đói bụng lại vừa lúc đụng phải người ở trong nước, bằng không chúng sẽ không trắng trợn tiến hành công kích. Cá răng đao mở ra miệng rộng cắn xé thịt heo, tình cảnh tương đối kinh hãi. Những cái này cá mọc ra tam giác hình mũi khoan hình dáng hàm răng này so với cá mập nha còn muốn sắc bén, cắn xé đến thịt chúng ra sức vặn vẹo đầu, thoáng cái có thể kéo xuống trưởng thành lớn cỡ bàn tay khối thịt. Cho nên Ngao Tiểu Mễ chính là bị cắn bị thương toán hắn vận khí tốt. Mặt khác bị cắn đến hắn liều mạng giãy giụa, trình độ nhất định thượng kinh hãi đến cái kia sống một mình cá răng đao. Nếu như lúc ấy Ngao Tiểu Mễ đụng với là một đám cá răng đao, kia không thiếu được có mất hai khối thịt. Lúc này xuất hiện cá răng đao cái đầu không tính lớn, tối một đầu lớn bất quá 20 phân. Loại này hình thể cá chỉ là thiếu niên cá, chúng vừa được trưởng thành có thể có tiếp cận nửa mét chiều dài. Ngao Mộc Dương chỉ hướng những cái này cá răng đao, ra hiệu đại ma đạo sư đi triển khai công kích. Có thể sự tình không có đơn giản như vậy. Đại ma đạo sư thói quen hải dương hoàn cảnh, đi đến nước ngọt lưu vực trong khoảng thời gian ngắn có chút lười biếng. Cùng nó mới đầu mới vừa gia nhập hải lý phản ứng vừa vặn tương phản. Ngao Mộc Dương chờ một lát, mắt thấy hảo một khối to thịt heo cũng bị ăn sạch. Hắn đành phải trước tiến hành thu mạng lưới, vùng ra lưới đánh cá đem cá răng đao cho bộ vớt lên. Đem hơn 10 mảnh cá răng đao một mẻ hốt gọn, hắn bỗng nhiên ý thức được một sự kiện. Kỳ thật cá răng đao đối phó lên không khó, chỉ là chúng thanh danh quá lớn. Ban ngày ấy biết được để cho hắn loạn đầu trận tuyến. Cá nước ngọt không phải là hải ngư, chúng bên trong ăn thịt tính không nhiều lắm, ham mê huyết dịch ít hơn. Long tiên hồ trong tựu này cá răng đao đối với huyết nhục cảm thấy hứng thú. Nếu như vậy, hắn kỳ thật có thể hiệu triệu người trong thôn đến câu cá chấp pháp. Dùng máu heo thịt heo tới câu cá, đều chúng hội tụ xuất hiện, tung lưới đem chi vớt là được. Cá răng đao dễ dàng bị huyết nhục hấp dẫn, chúng bơi nhanh chóng lại tương đối chậm, mà lại thị giác rất kém cỏi, tính cảnh giác tương đối kém. Những yếu tố này tổng hợp lại, dẫn đến vớt chúng cũng không phải rất khó. Hắn tại dưới nước suy nghĩ, trong khoảng thời gian ngắn có chút coi thường, thịt heo lại hấp dẫn tới một đám cá, những cái này cá số lượng ít hơn, chỉ có 6 mảnh. Chúng từ đáy hồ bơi lên, thấy được Ngao Mộc Dương trong tay mang theo thịt heo, nhất thời hướng hắn đánh tới. Tình huống trong khoảng thời gian ngắn tương đối nguy cơ, lười biếng đại ma đạo sư rốt cục tới xuất thủ. Nó thấy được cá răng đao hùng hổ đánh về phía Ngao Mộc Dương, liền lập tức quay đầu phóng điện. Ngao Mộc Dương cảm giác trên người có chút tê tê. Sau đó liền thấy được 6 mảnh cá răng đao trước sau trắng dã cái bụng lảo đảo phiêu đãng lên. Cá trình điện đúng là cá răng đao thiên địch. Hắn chuẩn bị hai bút cùng vẽ đối phó cá răng đao. Đã muốn thịt heo thả câu, vừa muốn để cho cá trình điện ở trong nước lùng bắt. Cả đêm thời gian, hắn cho cá trình điện uy, cho ăn, hơn 20 điểm kim tích. Lấy khiến nó có thể lại lần nữa thích ứng nước ngọt hoàn cảnh. Sau đó lấy ra lưới đánh cá trong còn sống cá răng đao tới huấn luyện nó tiến hành đi săn. Cá trình điện lần đầu tiến nhập hải dương thời điểm vẫn nhỏ. Kim tích đối với thân thể hắn cải thiện tác dụng rõ ràng hơn. Hiện tại nó quá lớn. Kim tích tác dụng liền không phải lớn như vậy. Cả đêm nó cũng không có hoàn toàn thích ứng nước ngọt hoàn cảnh. Không có biện pháp, buổi sáng thời điểm Ngao Mộc Dương đành phải từ trong nhà cầm cái lũ lụt bồn. Đánh nhiều nước biển rót vào đi. Hắn cầm cá trình điện mang về, khiến nó từng bước tới thích ứng nước ngọt hoàn cảnh. Trở lại nước biển trong hoàn cảnh, cá trình điện lập tức tới tinh thần. Ở bên trong lắc đầu vẫy đuôi, nhìn Ngao Mộc Dương một hồi không lời. Đây thật là một mảnh hiếm thấy cá trình điện. Đại ma đạo sư là bị cải tạo qua, cho nên đối với nước ngọt hoàn cảnh không quá mẫn cảm. Ngao Mộc Dương cảm giác phải tiếp tục cải tạo nó không bằng lại nuôi dưỡng hơn mấy mảnh cá trình điện. Lần này ngay tại Long Tiên Hồ trong nuôi dưỡng, dù sao cá trình điện sức ăn cũng không lớn. Hắn ủy thác Lục Hổ giúp hắn mua sắm mấy cái cá trình điện. Đồng thời hắn đem Long Tiên Hồ bên trong xuất hiện cá răng đao sự tình nói ra. Để cho hắn vận dụng chính mình nhân mạch lực lượng, nhìn xem có thể hay không tìm đến là ai tại phía sau màn đen chính mình. Trừ đó ra, hắn cũng cầm việc này cùng Đái Tông vui mừng nói. Đồng thời còn cùng trong thôn các cán bộ nói. Hợp mưu hợp sức, tìm kiếm vấn đề căn nguyên, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.